Xích Tâm Tuần Thiên, chương 998, Đinh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngẩn người, không có rồi, chỉ đơn giản như vậy. Trọng Huyền Thắng cần mời Bác Vọng Hầu hoặc là Định Viễn Hầu mở miệng mới có thể làm đến sự tình, ngươi lần lượt cái thiệp là được. Yến Hiền huynh a, ngươi lợi hại như thế, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Yến huynh, Khương Vọng nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trước kia ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, có cái gì làm đến chỗ không đúng, mời nhiều tha thứ. Hiện tại ta trưởng thành, sau này hai ta thật tốt. Với ai học đây là? Yến Phủ giờ khóc giờ cười. Không phải nói ta tỷ Trọng Huyền mập lộ số rộng bao nhiêu? Toàn bộ Tề quốc chính vụ, như núi như hải. Triều nghị đại phu ti có 9 vị, lại cũng không thể mọi chuyện thân vì. Phía dưới quan lại còn nhiều, rất nhiều, giống như Hoàng Hà Chi hội tham dự danh ngạch, quả thật tầng tầng lớp lớp báo lên. Không thông trong đó quan khiếu đây, như Trọng Huyền ra căn cơ tại chiến sự đường, phải nhờ vào mấy vị hầu gia chính mình ảnh hưởng lực, trực tiếp cấp triều nghị đại phu lần lượt lời nói. Mà ta chỉ cần viết cái thiệp, tùy tiện giao cho cái nào quan viên, liền có thể rất dễ dàng đưa tới triều nghị các đại phu trước mặt. Triều nghị các đại phu vừa nhìn là ta đề cử, một dạng cũng sẽ không làm khó. Dù sao ông nội của ta, hắn nói tới đây liền dừng lại. Đương nhiên, chuyện này sở dĩ dễ dàng xử lý, nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì ngươi thật sự có như vậy tư cách. Thực lực của ngươi cùng danh vọng đều đủ rồi, đề cử ngươi, không tuân theo quy định. Không phải người thân cận, sẽ không nói những lời này. Hắn cái gì đều không cần nói, chỉ cần nhẹ nhàng mang qua, liền đủ để cho Khương Vọng thiếu cái đại nhân tình. Trọng Huyền Thắng biết Yến Phủ làm việc này giản đơn, lại cũng không nói có nhiều giản đơn. Cũng là bởi vì, nhưng nếu Yến Phủ dùng cái này muốn cái đại nhân tình, quả thật nên. Những thứ kia danh môn hậu duệ quý tộc trong lúc đó khách sáo, Yến Phủ không biết có nhiều quen thuộc, nhưng hắn hoàn toàn không đúng Khương Vọng chơi này một bộ. Bởi vì chân chính quen thuộc Khương Vọng người, cũng biết đây là một cái cỡ nào khó được hết sức chân thành chi nhân. Lấy chân thành đợi hắn, nhất định có thể đổi lại chân thành. Khương Vọng cũng không nói cái gì lời cảm kích, tiếp tục nghiêm trang chọc cười. Yến Hiền huynh, trước kia chúng ta lẫn nhau gọi Hiền huynh, là ta mạo muội rồi. Khi đó ta chỉ biết là ngươi có tiền, không biết ngươi như vậy có tiền, sau lại biết ngươi như vậy có tiền, nhưng không biết ngươi còn như vậy có thế. Cái gì cũng đừng nói rồi, sau này ta gọi ngươi phủ huynh, ngươi gọi ta vọng đệ. Có một số việc ghi ở trong lòng là có thể. Không là tất cả mọi người có thể tùy tiện viết cái thiệp là có thể đưa tới triều nghị đại phu trước mặt. Yến Phủ tiện tay mà làm, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ quyền thế địa vị. Nhưng Yến Phủ sẽ không ai cũng giúp. Đối với hắn như vậy công tử mà nói tiền tài cái gì đó có thể tùy tiện ném, tùy tiện hoa, viết cái thiệp như vậy thoạt nhìn càng chuyện đơn giản, hắn cũng không dễ dàng làm. Bởi vì mỗi một cái thiệp tiêu hao đều là Yến gia nhiều năm tích lũy tình cảm. Tại hao hết lúc trước, nếu như Yến Phủ không thể lên, Yến gia cũng sẽ không có. Bao nhiêu đỉnh cấp danh môn, chiến công thế gia, đều là như vậy suy tàn. Yến Phủ không cùng hắn làm ầm ĩ, dùng nhất quán phong độ, ấm giọng tiếp tục nói. Chính sự đường nơi đó, sẽ không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng danh sách đến trước mặt bệ hạ, liền ai cũng nói không chính xác rồi. Văn so sánh vũ so sánh cũng có thể, đương nhiên trọng tại đế tâm. Khương Vọng sờ sờ cằm, suy nghĩ chính mình đã từng được ban thưởng một món tử y, có tính hay không? Tại đế tâm, nhưng điều này thực không có gì suy nghĩ tất yếu. Hắn mới đến Tề quốc không mấy năm, mặc dù cũng coi như cắm rễ rơi xuống, dù sao có một ít tích lũy cần phải thời gian. Có không ít danh môn con cháu, nói không chừng đều là Tề đế nhìn lớn lên, nơi nào có thể so sánh. Khương Vọng chém tới nghĩ ngợi, nhẹ giọng nở nụ cười. Quản nó văn so sánh vũ so sánh, ta tự một kiếm vượt qua. Hắn quả thực không tất yếu suy nghĩ, đã hạ quyết tâm muốn tranh, như vậy bất kể đối thủ là người nào, bất kể muốn như thế nào tranh, vượt qua kiếm chính là. Thật khí phách, Yến công tử vỗ tay mà thán. Ta đã bắt đầu mong đợi ngày đó rồi. Hai người lại nói một trận lời nói, hàn huyên chút ít nên chú ý đối thủ. Yến phủ quản gia bước nhanh xu thế vào, ké vào Yến phủ bên tai, nói mấy câu cái gì. Lấy Khương Vọng tai lực, hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng, nhưng hắn cố ý khống chế thanh âm truyền lại, không có đi nghe. Yến phủ chuyển tới đây, bộ mặt phức tạp nói với Khương Vọng. Ôn cô nương đang muốn tới. Hắn mới đặt kia môn hôn sự, kết thân đối tượng chính là triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc con gái Ôn Đinh Lan. Khương Vọng rất thể thiếp đứng dậy. Kia ta đi trước, quay đầu lại uống rượu với nhau. Không, ý của ta là. Yến phủ đưa tay ngăn lại nói. Ngươi trước đừng đi, ở bên cạnh theo một thoáng. Nàng này đột nhiên tới cửa, ta cũng vậy không biết chuyện, hiện tại trong lòng có chút hư. Khương Vọng buồn bực thanh âm nói. Ta cũng vậy, không có kinh nghiệm a, theo một thoáng, theo một thoáng. Yến phủ lời tốt khuyên bảo, rồi hướng quản gia nói ra. Mau đưa Ôn cô nương mời tiến đến. Khương Vọng còn muốn từ chối, nhưng trong tai đã nghe được tiếng bước chân. Ngược lại không cần lại mời. Một cái dịu dàng êm tai âm thanh, ngay sau đó vang lên. Ta đã là không mời mà tới rồi. Yến phủ vội vàng đứng dậy ra bên ngoài nghênh. Ha ha ha, Ôn cô nương, hôm nay như thế nào rảnh rỗi. Tiếng cười kia như thế nào nghe, như thế nào khô khốc. Sẽ liên lạc lại đến Yến phủ lúc trước bị Khương Vô Ưu đánh tới hải ngoại đi đến sự tình. Khương Vọng chợt cảm thấy này ghế dựa ngồi được toàn thân không thoải mái, rất muốn có về nhà. Yến phủ nói đúng a, Hoàng Hà chi hội danh ngạch sự tình, sớm biết dễ dàng như vậy, viết một phong thư là đủ rồi. Cần gì đích thân đến Yến phủ, phụng bồi chịu chịu đựng đâu. Khương Tước gia cố tự chấn định trụ, ngồi vững vàng cái mông. Bất kể như thế nào, khí thế không thể yếu. Hắn dùng tận lực bình tĩnh biểu cảm, nhìn về phía ngoài cửa, lộ ra tận lực cười ôn hòa dung. Ôn cô nương, hết sức vinh hạnh, có thể vào hôm nay nhìn thấy ngươi. Đi vào bên trong phòng khách, là một cái dịu dàng nhu mỹ cô gái, đi lại trong lúc đó, có vô cùng tốt dáng vẻ. Vừa nhìn liền không là người nhà bình thường có thể nuôi đi ra. Thấy được Khương Vọng, nàng liền khom người thi lễ. Khương công tử, Đinh Lan thất lễ. Tới mạo muội, không có chậm trễ các ngươi chính sự sao? Thanh âm của nàng là êm tai, biểu cảm là dịu dàng, thái độ là thân thiết, lời nói cũng nói được rất có lễ phép, nhưng như thế nào nghe, như thế nào có chút không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề không thịnh hành cái gì đại lễ chưa toàn bộ phía trước nam nữ không được gặp mặt các loại quy củ, đặt qua hôn sự nam nữ cùng nhau gặp mặt du ngoạn chẳng qua là tầm thường chuyện. Đem thân phận thay vào một thoáng, liền biết không được tự nhiên ở nơi nào. Yến phủ tương lai thê tử tới thấy Yến phủ, lại nói với Khương Vọng chính mình mạo muội Khương Vọng cái này ở thôn quê địa phương tới, nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lễ, đành phải đứng lên. Không có có hay không, chuyện của chúng ta đều nói chuyện phiếm xong. Hắn thuận thế đã muốn đi, hoàn toàn đem Yến phủ lúc trước thỉnh cầu không hề để tâm. Bằng không các ngươi trước trò chuyện, ta bên kia còn có việc. Ha ha ha ha, Yến phủ tố chất thần kinh cười to mấy tiếng, đem Khương Vọng kiếm cớ áp đảo đi. Cái gì mạo muội không mạo muội, tất cả mọi người là bằng hữu, đến, bên dưới nói. Không để lại dấu vết một tay lấy Khương Vọng theo như trở về chỗ ngồi. Xoay người lại phân phó nói. Vội vàng dâng trà, Ôn cô nương ưa thích uống gì, không cần ta cường thịnh trở lại điều đi. Cách chương.